Công tử đừng tú, chương 373, lật đổ bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Thác cùng mấy tên bộ hạ tại dưới mặt biển nhanh chóng du động, rất nhanh liền bơi tới một nơi rãnh biển phía chê ánh biển chung quanh. Ẩn ẩn có chút hải tộc thân ảnh du tiến bơi ra, hải tộc Thường Lan quốc Lan Thủy Bộ, liền ở tại nơi này rãnh biển bên trong. Vùng biển này, vốn chính là Lan Thủy tộc bộ lạc lãnh địa, Tang Thác thường xuyên sẽ dẫn đầu bộ hạ ở mảnh này hải vực tuần sát, phòng ngừa bộ tộc khác xâm chiếm địa bàn của bọn hắn, vậy phòng ngừa nhân loại xâm nhập. Có chút có được thủy chi năng lực nhân loại, sẽ chui vào biển cả, cướp đoạt bộ lạc bên trong nữ tính, không chỉ có nhân loại đề phòng hải tộc cũng ở đây đề phòng nhân loại. Tới gần rãnh biển, rất nhanh liền có đứng gác vệ sĩ phát hiện Tang Thác, cung kính khom lưng hành lễ, Tang Thác thiếu gia. Tang Thác quay đầu nhìn một chút, thấy người kia đã đuổi theo, lập tức nói. Nhanh lên cảnh giới, có nhân loại xâm lấn. Kia hải tộc sừng sốt một chút, quay đầu nhìn thấy một thân ảnh tới gần, lập tức thổi lên bộ ngực tù và ốc. Ô, tù và ốc thanh âm một ngạt, rất nhanh liền đã kinh động tại rãnh biển bên. Trong tuần tra vệ đội, mấy chục tên hải tộc lập tức bơi tới, dẫn đầu là một tên địa giai hạ cảnh trung niên hải tộc. Tang Thác chỉ hướng sau lưng, nói. Thập, tam trưởng lão, có nhân tộc xâm lấn, mau đưa hắn cầm xuống. Nhân tộc cùng hải tộc vốn là lẫn nhau căm thù, thập tam trưởng lão nhìn thấy. Có nhân loại xâm nhập Lan Thủy Bộ, không dùng Tang Thác nói cái gì, lập tức mang theo mấy chục tên thủ hạ, đem người kia vây lại. Những này hải tộc theo Lâm Tú, căn bản không phải hải tộc, mà là từng khỏa hành tẩu nguyên tinh, hấp thụ năng lực. So hấp thu nguyên tinh càng thêm hữu hiệu. Cách nước biển, những cái kia thủy tộc năng lực hóa thành nguyên lực liên tục không ngừng tràn vào Lâm Tú thân thể, mà kia hơn 10 vị hung thần ác sát hải tộc rất nhanh liền đổi sắc mặt, uống mấy ngụm nước về sau sắc mặt chợt đỏ bừng, ra sức hướng về mặt biển bơi đi. Địa giai hạ cảnh thập tam trưởng lão cũng chỉ là nhiều kiên trì một hồi liền không có biện pháp lại trưởng khống nước biển, thậm chí vô pháp ở trong nước hô hấp, cá một dạng con mắt bên ngoài lồi, đi theo hắn bộ hạ du bơi về phía mặt biển. Một màn này nhìn ngốc có ở đây không nơi xa xem cuộc chiến Tang Thác bộ hạ của mình cũng liền thôi, ngay cả địa giai hạ cảnh thập tam trưởng lão đều rơi vào cùng bọn hắn kết cục giống nhau. Cái này nhân loại năng lực rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì hắn đã có thể ở dưới nước giống như hải tộc hoạt động, lại có thể để trong bộ tộc chiến sĩ mất đi sức chiến đấu? Ô ô ô, thập tam trưởng lão không thể ngăn cản người xâm lấn giả kia, còn xảy ra loại này kỳ quái lại để người hoảng sợ sự tình. Tên kia hải tộc lần nữa thổi lên tù và ốc, lần này tù và ốc thanh âm càng thêm một ngạt, vang lên thời gian cũng càng lâu. Đây là bộ tộc gặp được trọng đại nguy cơ lúc mới có thể thổi lên kèn lệnh. Từng đạo ngấn nước từ biển câu các nơi hướng về nơi này nhanh chóng bơi lại. Mỗi một đạo ngấn nước đều là một vị hải tộc là trời sinh chiến sĩ, mặc kệ nam nữ, vô luận già trẻ, đều có khống thủy năng lực, làm bộ tộc gặp được đại nguy cơ lúc, 4 vạn Lan thủy tộc người đều có thể đầu nhập chiến trường. Những này hải tộc chiến sĩ bơi ra rãnh biển, liền lập tức khóa được vị xâm lấn giả kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng đạo thủy tiễn, thủy nhận, mưa to gió lớn giống như hướng về người xâm nhập đánh tới, nhưng kỳ quái là người xâm lấn giả kia đứng tại chỗ không nhúc nhích, những cây kia tuôn hướng hắn công kích liền ào ào biến mất không thấy gì nữa, mà những cây kia xông nhanh nhất tiến vào hắn hơn 10 trượng phạm vi hải tộc không biết vì cái gì không còn đối với hắn khởi xướng tiến công, mà là bỗng nhiên hướng về mặt biển bơi đi. Thế là liền xuất hiện cái này dạng một bộ kỳ quái hình tượng, vô số hải tộc từ 4 phương 8 hướng tuôn hướng một bóng người, lại tại tới gần hắn lúc ngược lại hướng về mặt biển bơi đi, cực kỳ giống một đám sứa tràng diện hùng vĩ lại duy mỹ. Lâm Tú không có chủ động công kích tất cả hải tộc, chỉ là tại thân thể bên ngoài mở ra 2 loại lực lượng, triển khai một cái lĩnh vực, tất cả công kích khi tiến vào hắn lĩnh vực bên trong, đều sẽ biến mất, bất kỳ cái gì xâm nhập lĩnh vực này hải tộc, đều sẽ bị đoạt đi năng lực Như thế tràng cảnh, rất có một loại thiêu thân lao đầu vào lửa cảm giác. Từ từ, không có hải tộc dám xông tới. Bọn hắn đứng xa xa nhìn đạo thân ảnh kia, mặt lộ vẻ khiếp sợ và sợ hãi. Nhìn xem một màn này, có tuổi già hải tộc giống như là nghĩ tới điều gì, thân thể run rẩy, bỗng nhiên nguyên địa quỳ xuống, run giọng nói. Là hải thần đại nhân, là hải thần đại nhân hiển linh. Không ít tuổi già hải tộc đều làm ra cùng bọn hắn đồng dạng cử động, đối mặt. Đạo thân ảnh kia quỳ xuống, thân thể run rẩy không ngừng. Đột nhiên, vô số hải tộc nhường ra một con đường, một cái vóc người cao lớn. Vô cùng, trên đầu không có tóc hải tộc, từ đầu kia trong thông đạo bơi ra, hắn. Mở ra 10 ngón, từ đầu ngón tay bắn ra 10 đạo cột nước, hướng Lâm Tú. Kích xạ mà tới, cột nước tốc độ rất nhanh, đụng vào Lâm Tú trên thân, đem hắn đánh lui mấy. Chục trượng khoảng cách, có mấy đạo cột nước từ bên cạnh hắn xuyên qua, trực tiếp vọt ra khỏi mặt biển. Bắn về phía đám mây, Lâm Tú nhìn xem cái này cao lớn đầu chọc hải tộc, mỗi một cái lớn hải tộc bổ. Lạc, thì sẽ có một vị địa giai thượng cảnh hải tộc cường giả, phía dưới cái kia. Đầu chọc, hiển nhiên chính là chỗ này một cái hải tộc bộ lạc tộc trường. Lâm Tú nhìn xem Tang Cầu thời điểm, Tang Cầu cũng ở đây nhìn xem Lâm Tú. Nhiều như vậy chiến sĩ trốn hướng về mặt biển tràng cảnh, nhìn xem Cố Nhiên. Rung động, nhưng từ hắn mới vừa thăm dò đến xem, tên này nhân tộc thực lực. Khẳng định không đến địa giai thượng cảnh, nhiều nhất là địa giai hạ cảnh đỉnh. Phong dáng vẻ, địa giai hạ cảnh đỉnh phong nhân loại, một người, liền dám xông bọn hắn lan. Thủy bộ, mặc dù năng lực của hắn để Tang Cầu thật bất ngờ, nhưng hắn dạng này cường. Giả, căn bản sẽ không tin tưởng cái gì hải thần, cái gọi là hải thần, chỉ là viễn. Cổ những cái kia ngu muội tiên dân hư cấu ra tới, vương tộc hàng năm đều tổ. Chức hải thần tiết, cũng không phải vì tế tự hải thần, mà là vì tìm một cái lý. Do, để các bộ tộc lớn cho bọn hắn tiến công. Giả thần giả quỷ, Tang Cầu hừ lạnh một tiếng, nguyên địa bước ra một bước, cả người giống như mũi tên. Hướng về kia kẻ ngoại lai cấp tốc tiếp cận, mà sau lưng của hắn, vậy. Nhấc lên ngập trời gợn sóng, theo hắn mãnh liệt mà tới. Tộc trưởng ra tay rồi, kẻ ngoại lai chết chắc rồi. Tộc trưởng là Lan Thủy Bộ đệ nhất cường giả, tại Lan Thủy Bộ tộc nhân trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng, cũng có được chí cao vô thượng địa vị, hắn vừa mới xuất hiện, liền một. Kích đánh lui kẻ ngoại lai. Cũng làm cho Lan Thủy Bộ tộc nhân phấn chấn. Lan Thủy Bộ tộc trưởng chỗ đến, nước biển nhấc lên sóng cả, mà chính hắn thân. Thể bên ngoài, vậy ngưng tụ ra một cái cao hơn 10 trượng thủy chi cự nhân. Cự nhân duỗi ra đại thủ, hướng về kia nhân loại hung hăng nắm bên dưới. Ngay tại bàn tay khổng lồ sắp nắm chặt Lâm Tú thời điểm, một loại lực lượng vô hình, từ trong cơ thể của hắn khuếch tán mà ra. Bàn tay khổng lồ nháy mắt sụp đổ thành dòng nước, cự nhân thân thể trọng tân. Biến thành nước biển, bao khỏa ở trong đó đầu chọc hải tộc vậy bại lộ tại Lâm. Tú trước mặt, hắn có thể cảm nhận được lực lượng trong cơ thể, nhưng lại không thể khống. Chế, sau một khắc, một con trắng nõn tay rơi vào trên vai của hắn. Chỉ một cái chớp mắt, trong cơ thể hắn lực lượng liền nhanh chóng biến mất. Nước biển tràn vào mũi miệng của hắn. Tang Cầu ngừng thở về sau, chấn kinh lại. Không dám tin nhìn qua đối diện người, giờ phút này, trong lòng của hắn chỉ có một suy nghĩ. Truyền thuyết thế mà là thật sự, tổ mẫu không có lừa hắn, hải thần đại nhân là chân thật tồn tại, không nghe. Lời hải tộc sẽ bị hải thần đại nhân thu hồi năng lực. Rất nhanh, Tang Cầu liền không thể lại suy nghĩ những thứ này, bởi vì hắn sắp. Bởi vì ngạt thở mà chết, hắn rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì những cái kia chiến sĩ muốn liều mạng bơi về phía mặt biển, vì không bị chết đuối, hắn cũng không để ý hết thảy, ra sức hướng về mặt biển bơi đi. Nhưng hắn cũng không có bơi lên đi, thân thể của hắn bị giam cầm, không thể nhúc nhích, nhưng cũng may thân thể của hắn bên ngoài xuất hiện một cái thủy chi bình chướng trong có không khí, để hắn không đến mức bị chết đuối. Giờ khắc này, Tang Thác đã bối rối. Hắn đến cùng mang về một cái gì đồ vật, mà phía dưới Lan Thủy tộc tộc nhân, khi nhìn đến ngay cả tộc trưởng đều bị thu. Hồi năng lực về sau, cuối cùng nhớ lại từ nhỏ đã nghe nói truyền thuyết. Ở trong tộc lão nhân dẫn đầu phía dưới, Lan Thủy bộ tộc nhân ào ào nằm sấp dưới đất, sắc mặt sùng kính vô cùng. Bình chướng bên trong tang cầu kinh ngạc nhìn người trước mắt, quỳ cũng không phải, không quỳ cũng không phải. Giờ phút này trong lòng của hắn hoảng sợ, mê mang, e ngại, các loại cảm xúc xen lẫn, cuối cùng vẫn là lấy hết dũng khí nhìn về phía hắn, run giọng hỏi: Ngài là Hải Thần đại nhân? Lâm Tú nói: Không phải. Tang cầu trừng to mắt, có thể tước đoạt hải tộc năng lực, có được sức mạnh thần kỳ, có thể nghe hiểu hải tộc ngữ, sẽ nói hải tộc ngữ, còn nói không phải Hải Thần. Đầu chọc hải tộc cuối cùng nguyên địa quỳ xuống, hối hận cùng áy náy nói: Lan Thủy tộc vô ý mạo phạm Hải Thần đại nhân, mời Hải Thần đại nhân tha thứ. Không bao lâu, mười mấy tên Lan Thủy tộc chiến sĩ đem từng dương thủy chi tinh phách đem đến Lâm Tú trước mặt. Tang cầu quỳ trên mặt đất nói: Đây là hiến cho Hải Thần đại nhân cống phẩm, mời Hải Thần đại nhân nhận lấy. Lâm Tú phất phất tay, những cái kia cái dương liền tại nguyên chỗ biến mất. Tận mắt thấy một màn này, một đám hải tộc ánh mắt càng thêm tôn kính. Lâm Tú nhận lấy những này thủy chi tinh phách, nói: Lần này ta hãy thu, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, về sau các ngươi không dùng lại ngưng tụ những này đồ vật rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tang Cầu cùng những cái kia Lan Thủy tộc trưởng lão kinh ngạc nhìn hắn. Tang Cầu có chút khó có thể tin mà hỏi: Ngài không cần cống phẩm, thủy chi tinh phách mặc dù là tốt đồ vật, nhưng nhân gia tôn xưng hắn một tiếng Hải Thần đại nhân, nếu như Lâm Tú vậy giống như vương tộc, để bọn hắn hàng năm nộp lên trên lượng lớn cống phẩm, nộp lên trên cống phẩm không đủ, liền đem bọn hắn xem như nô lệ sai xử, vậy hắn cùng Thương Lan vương tộc khác nhau ở chỗ nào, cùng Đại U quý tộc khác nhau ở chỗ nào? Như vậy, hắn cũng không xứng làm Sophia đồng chí. Lâm Tú mục đích là nhân tộc cùng hải tộc sống chung hòa bình, không phải trở thành hải tộc thần, để trăm vạn hải tộc cho hắn làm trâu làm ngựa. Đương nhiên, hắn cũng không phải không có chỗ tốt, đang mở phóng hải tộc quá trình bên trong, cũng có thể thuận tiện nhổ một nhổ lông dê, tăng cường tu vi của mình, cớ sao mà không làm. Lâm Tú nhìn xem quỳ gối trước mặt hải tộc, nói: Hải tộc sinh mà bình đẳng, không có người có thể ép buộc các ngươi nộp lên cống phẩm, bao quát ta. Tang Cầu nhìn xem hắn, nói: Vương tộc hàng năm đều muốn chúng ta những bộ tộc này cống lên, cống phẩm có chút không đủ, cũng sẽ bị bọn hắn ép buộc trở thành nô lệ. Lâm Tú nói: Vậy liền lật đổ bọn hắn, còn hải tộc một mảnh tự do biển cả. Tang Cầu cùng những cái kia Lan Thủy tộc trưởng lão liếc nhau, ánh mắt chỗ sâu đều hiện lên lấy kích động, ai không muốn sinh sống ở một mảnh tự do biển cả. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ hiện ra giống nhau suy nghĩ. Hải Thần đại nhân làm sao mới đến, để lời nói với người xa lạ, hữu nghị gửi cho bạn bè sách, đầy đường đỏ, lịch sử loại thực lực tác giả. Sách mới, ta nhìn thấy đường cao tổ Lý Uyên tại Thái Cực Cung bên trong, còn ôm tỳ bà nửa che mặt, ta nhìn thấy vạn vương chi vương Lý Thế Dân tại điện lưỡng nghi bên trong bị mắng tựa như cái cháu con rùa, ta nhìn thấy ẩn thái tử Lý Kiến Thành vì tranh hoàng vị nhanh chóng giơ chân, ta nhìn thấy Bình Dương công chúa Lý Tú Ninh bậc cân quắc không thua đấng mày râu, ta nhìn thấy La Sĩ Tín dũng quan tam quân, ta nhìn thấy Tần Thúc Bảo tài nghệ chấn áp quần hùng, ta nhìn thấy Uất Chỉ cung 100% tay không đoạt mã sóc. Cách chương.